Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 155, chương 153, sớm chuẩn bị người chơi phúc lợi. Thứ hai cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Hôm sau, Lộ Tâm khởi một cái thật sớm, một tay cầm cái nóng hổi khoai lang, một tay khu xử hạc giấy, hướng về ma tông Thường Thanh Phong bay đi. Thường Thanh Phong phong chủ là Tư Mã Thuyên, Ma Tông truyền công tháp ngay tại Thường Thanh Phong thượng, Tư Mã Thuyên cũng chờ cùng với là truyền công tháp người quản lý. Lộ Tâm đến đây Thường Thanh Phong, Tư Mã Thuyên thần thức cảm giác được điểm này về sau, liền đứng dậy bay lên, đi vào không trung nghênh đón. Tiểu sư thúc ngày hôm nay ra sao nhã hứng, nghĩ như thế nào đến ta Thường Thanh Phong ngồi một chút. Tư Mã Thuyên cười nói, Lộ Tâm còn là lần đầu tiên đến Thường Thanh Phong, nói, Tư Mã Phong chủ, ta muốn đi truyền công tháp nhìn xem, sau khi xem xong ngược lại là muốn đi người kia uống một chén trà nóng. Người tiểu sư thúc kia mà theo ta tới, sau đó ngược lại là muốn để tiểu sư thúc phẩm nhất phẩm ta chân tàng. Tư Mã Thuyên tại phía trước, dẫn đường. Ma Tông truyền công tháp tại đỉnh núi một bên, ngay tại Thường Thanh Phong đại điện chính đối diện, truyền công tháp toàn thân màu đen, vẫn là đánh bóng đen. Cả tòa tháp cũng là không cao, chỉ có 6 tầng, tầng thứ nhất là phổ thông sách, tầng thứ hai bắt đầu chính là một ít công pháp cùng thuật pháp. Ở ngươi chơi trong mắt, chính là công pháp sách cùng sách kỹ năng. Truyền công tháp đối với Ma Tông tới nói, kỳ thật cũng có chút như là thư viện, mà Tư Mã Thuyên tựa như là thư viện nhân viên quản lý. Thư viện nhân viên quản lý cũng không phải bình thường nghề nghiệp. Đi ra đại lượng nghiêu nhân, tương truyền Tư Mã Thuyên là toàn bộ Ma Tông loại trừ tiên sinh bên ngoài, sẽ pháp thuật nhiều nhất người, cùng hắn tác chiến, pháp thuật của hắn tầng tầng lớp lớp, đều sẽ làm người ta không tưởng được. Tại tu vi phương diện, hắn cùng Thẩm Diêm cùng là đệ bát cảnh cường giả, tuyệt đối là đại lão cấp bậc. Đi vào truyền công tháp về sau, thủ vệ các đệ tử vội vàng hướng Lộ Tâm cùng Tư Mã Thuyên hành lễ. Sau khi đứng dậy, một đám thì đều đang trộm xem Lộ Tâm. Tiểu sư thúc tổ trường cư hậu sơn, này bình thường thế nhưng là khó được gặp được một lần. Hôm nay ngẫu nhiên gặp tiểu sư thúc tổ, đều có thể làm trà dư tửu hậu một đại đề tài nói chuyện. Có chút đệ tử a cũng liền tại tiểu sư thúc tổ nhập tông đại điển thượng gặp một lần hắn. Sau đó chính là trong mộng gặp nhau. Lộ Tâm có đôi khi thậm chí hoài nghi, chính mình tại ma tông đệ tử trước mặt nhiều lộ mấy lần mặt. Cùng người khác, các đệ tử ôn hòa giao lưu cái vài câu, có vẻ như cũng có thể chướng thanh vọng trị. Về sau thanh vọng trị thực sự chướng bất động, hắn liền chuẩn bị không có việc gì ngay tại ma tông các nơi mù tản bộ. Dựa vào bán rẻ tiếng cười chướng danh vọng, đi vào truyền công tháp trong. Tư Mã Thuyên đối Lộ Tâm nói, tiểu sư thúc, cần phải ta triệt tiêu trong tháp cấm chế. Lộ Tâm khoát tay áo nói, không cần không cần, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn xem chính mình có thể đi đến tầng thứ mấy. Nói đùa cái gì, sông truyền công tháp cũng là có thể tiếp vào điểm kinh nghiệm nhiệm vụ được chứ. Tốt, kia mỗi tầng giao lộ cấm chế ta liền lưu lại, còn lại cấm chế trước hết rút lui đi. Tư Mã Thuyên cười đáp ứng, sau đó liền mặc cho Lộ Tâm đăng tháp. Biểu thị mình sẽ ở nơi này chờ. Giờ phút này, Lộ Tâm trước mặt nhảy ra nhắc nhở. Đinh, ngài đã phát động nhiệm vụ. Đăng truyền công tháp, có tiếp nhận hay không? Lộ Tâm quả quyết lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ. Mỗi nhiều đăng một tầng, nhưng phải 5.000 điểm kinh nghiệm. Dựa theo môn quy, truyền công tháp thế nhưng là cấm địa. Không phải đệ tử tầm thường tùy thời đều có thể đến địa phương. Cũng không phải nói ngươi muốn học tập cái nào vốn là có thể học tập cái nào bản. Số lần là có hạn chế. Số lượng cũng là có hạn chế. đăng tháp cơ hội thường thường cần dựa vào chính mình tranh thủ. Chẳng hạn như có lúc mà tông đệ tử vì tông môn làm ra cống hiến, sẽ đem đăng tháp cơ hội làm ban thưởng, nhưng lộ tầm thân phận đặc thù, tự nhiên không có quy củ nhiều như vậy muốn thủ. Ai kêu truyền công tháp trong công pháp cùng thuật pháp 80% trở lên đều là tiên sinh bỏ vào đến đâu? Đối với đệ tử tầm thường tới nói, truyền công tháp là cấm địa. Nhưng đối với lộ tầm tới nói, nơi này bất quá là nhà mình lão sư thư phòng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là kinh khủng. Đừng đại tông môn lịch sử lâu đời, cường giả xuất hiện lớp lớp. Dựa vào một đời lại một đời người cố gắng, tại tích lũy tháng ngày về sau, mới có như thế nội tình, mà tiên sinh liền tương đối khoa trương, cũng không biết hắn tại nhân sinh năm tháng dài đằng đẵng bên trong đến tột cùng làm những gì. Thế nhưng cất chứa nhiều như vậy công pháp cùng thuật pháp. Nếu như không có truyền công tháp làm cơ sở, mà tông cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Chào tiên sinh năm bên trong là kiêm chức phi tặc rồi. Vẫn là kiêm chức thổ phỉ cường đạo rồi. Lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến. Có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Lấy sức một mình cùng cái khác đại phái không biết bao nhiêu năm nội tình chống lại. Cũng là nghiêu bức. Lộ tâm đi đến chất gỗ bậc thang. Bắt đầu hướng tầng thứ hai đi đến. Tầng thứ hai lối vào. Có một đạo rưỡi trong suốt màn sáng. Đột phá nó, liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Lộ tâm không có dừng bước lại, trực tiếp đi lên. Hắn có chút vận chuyển chính mình kiếm tâm. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cũng đi theo chấn một cái. Sau đó, đạo ánh sáng này màn liền tựa như không tồn tại đồng dạng. Hắn trực tiếp liền xuyên qua. Kiếm tâm cùng tiểu kiếm đối kiếm tu có hiệu quả. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn chúng đối kiếm tu bên ngoài liền không có chút nào uy lực. Hắn cứ như vậy nhẹ nhõm tùy ý đi tới tầng thứ hai. Màn sáng đối với hắn không được mảy may ngăn cản hiệu quả. Tầng thứ hai trong, đa số màu xám phẩm chất công pháp sách cùng sách kỹ năng. Còn có chút ít màu vàng phẩm chất, lộ tầm không có trực tiếp lên lầu, mà là đưa tay phải ra đặt ở trên giá sách. Đầu ngón tay đụng vào sách, sau đó, hắn một bên đi về phía trước, ngón tay một bên tại một bản lại một bản sách thượng phất qua. Động tác tiêu sái mà tùy tính, nhưng trên thực tế, trước mắt của hắn nhảy ra một đầu lại một đầu, phải chăng học tập, nhắc nhở. Hắn toàn diện lựa chọn học tập, màu xám phẩm chất sách kỹ năng không cần hoa điểm kinh nghiệm liền có thể học tập. Màu vàng phẩm chất cũng không hao phí bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Lộ tâm trực tiếp học tập hai đại hàng, đem bọn nó ném đến chính mình phân loại ra kỹ năng danh sách trong. Này một hàng biểu lộ tâm viết ghi chú là người chơi phúc lợi. Những này kỹ năng hắn chuẩn bị open beta sau cầm đi cho người mới các người chơi học tập. Đương nhiên rồi, hắn sẽ thích hợp thu như vậy 100 triệu chút xíu học phí. Người mới các người chơi tại tân thủ giai đoạn rất khó làm đến sách kỹ năng. Mặc dù vượt qua giai đoạn này về sau, rất nhiều đề giai kỹ năng liền cái dám dùng không có. Nhưng lúc đầu vẫn là không thể rời đi. Cơ hội buôn bán nha. Đối với lộ tầm tới nói, công cụ mọi người mỗi một cái giai đoạn trưởng thành, hắn đều không muốn bỏ lỡ. Chính là như vậy nghiêm túc phụ trách. Nơi này sách kỹ năng thật sự là nhiều lắm. Lộ tâm học được hai hàng sau liền không có học được. Học quá nhiều cũng không cần phải. Giai đoạn trước đủ hố. Khụ khụ là đủ phát phúc lợi là được. Người khác đăng truyền công tháp. Dù chỉ là tại tầng thứ hai. Cũng là có số lượng hạn chế. Sao có thể giống lộ tâm như vậy từng loạt học. Đây chính là hắn thân phận tôn quý mang đến lại một chỗ cực tốt. Mà toàn bộ tầng thứ hai, sách kỹ năng có một đống lớn, công pháp sách chỉ có một bản. Đó chính là ma tông người người đều phải học công pháp cơ bản thực khí quyết. Lộ tâm tại tầng thứ hai không có dừng lại quá lâu. Liền bắt đầu hướng về tầng thứ ba đi đến, nơi cửa thang lầu vẫn như cũ có một đạo rưỡi trong suốt màn sáng. Đạo ánh sáng này màn so lầu một còn mạnh hơn nhiều. Phổ thông ma tông đệ tử, đại khái tại thực khí quyết đại viên mãn thời điểm, liền có thể đánh vỡ màn sáng, đi tầng thứ ba nhìn một chút, mà đối với bây giờ Lộ Tầm tới nói, đạo ánh sáng này màn tự nhiên là ngăn không được hắn. Cước bộ của hắn không dừng lại chút nào, đi đến màn sáng trước thời điểm, cũng chỉ là nâng lên tay phải của mình, hướng lên gọi một chút, tựa như là nhẹ nhàng vén lên cửa trước mang theo rèm. Màn sáng cứ như vậy bị hắn nhấc lên một góc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.